Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Bắc vực không quỷ, nhưng qua đã lâu, bên tai quỷ binh hét thảm vẫn như cũ, cái cổ ở giữa nhưng không có chút nào đau đớn cảm giác. Mở ra hai con ngươi, lại phát hiện Diệp ca ca vậy mà xuất hiện ở trước mắt. Hai ngón tay kẹp lấy tàn phế đao, ánh mắt ẩn nổi giận nhìn chính mình. Diệp, Diệp ca ca, Diệp chân ánh sáng vàng hai mắt ngưng tụ. Quát lạnh, Xuẩn Tài, ta không cho ngươi chết, ngươi thuận lợi mãi mãi cũng không thể chết. Ngày muốn ngươi chết, ta thuận lợi Trảm Thiên. Thần muốn ngươi chết, ta thuận lợi Thí Thần. Tiểu hồ ly trong nháy mắt nước mắt sập, chớp mắt đầu nhập vào Diệp Chân ôm ấp, Diệp ca ca. Diệp Chân lạnh nhạt nói, nếu như ngươi chết, Tam Diệp hoàn sinh thảo, Diệp mỗ có thể nào dùng an lòng. Nghe vậy, tiểu hồ ly trực tiếp sửng sốt ở trong ngực Diệp Chân. Nhưng vừa dứt lời, một đạo bóng hình xinh đẹp trắng muốt rơi vào bên người Diệp Chân. Ngàn vạn lôi đình trong nháy mắt bạo phát, cùng Diệp Chân lúc nãy đem trăm trượng quỷ binh quét ngang không còn. Hừ, nam nhân, nhất là loài người nam nhân, không có một cái tốt. Thấy được bóng hình xinh đẹp cõng, tiểu hồ ly ngu ngơ một cái chớp mắt, chợt vui mừng, là mẫu thân. Nguyệt Linh liền biết mẫu thân không chết. Bóng hình xinh đẹp quay đầu, diện mạo lại cùng tiểu hồ ly có 7 phần tương tự. Đồng dạng khuynh quốc khuynh thành, chẳng qua là khuynh quốc khuynh thành này vô thượng dung nhan. Lúc này lại tràn đầy sắc mặt giận dữ, không chết cũng sắp bị ngươi nha đầu này chọc tức chết. Mẹ tương đương, tiểu hồ ly không thuận theo, nhưng vẫn là không bỏ được rời khỏi ấm áp ôm ấp. Huyền Nguyệt Tuyết suýt chút nữa không còn thở chết, hô hấp dồn dập nói, ngươi cái nha đầu này, trở về lại tính sổ với ngươi, loài người mau đưa bản tộc chí bảo cho ta, để ta chặn lại những quỷ binh này. Diệp Chân lạnh nhạt, đồ vật là Diệp mỗ tự mình lấy đi, có bản lãnh thuận lợi đích thân đến lấy. Tiểu hồ ly thấy mẫu thân trên mặt vẻ giận dữ, thuận lợi vội vàng nói, mẫu thân, hiện tại trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, có chuyện gì vẫn là đi ra nói sau. Huyền Nguyệt Tuyết cảm giác trong lồng ngực một khó chịu, suýt chút nữa không có biệt xuất nội thương. Đúng lúc quỷ binh hắc triều đè ép thân, tức giận thuận lợi biến thành ngàn vạn cuồng lôi đem quanh mình quét ngang trống không. Diệp Chân nói nhỏ, tiểu hồ ly, đã ngươi mẫu thân tới, thuận lợi cùng mẫu thân ngươi rời đi thôi. Tiểu hồ ly lập tức duyên dáng gọi to, vậy sao được? Lưu lại Diệp ca ca một người ở chỗ này, Nguyệt Linh không yên lòng. Hừ, Huyền Nguyệt Tuyết hừ lạnh, nói, loài người ít nói lời vô ích, mau dẫn nữ nhi của ta rời đi, bổn tộc trưởng tự có biện pháp thoát thân. Tiểu hồ ly khẽ cắn môi anh đào, ngọt nhu nói, cái kia, mẫu thân ngươi nhất định cẩn thận. Huyền Nguyệt Tuyết thân thể một cái lảo đảo, sức chút nữa té ngã trên đất, hợp lấy nhân loại này ngươi không yên lòng, mẫu thân an tâm, ai, nữ sinh hướng ngoại, những quỷ binh này làm sao cùng loài người, càng xem càng phiền. Nghĩ đến, trong tay pháp quyết cực tốc biến đổi, quanh người lục đạo eo hỏa trụ phóng lên tận trời, khí tức nóng bỏng tựa như muốn đốt đi tứ hải, cuối cùng hóa hình thành rồng, đem quỷ binh thủy triều bốc hơi. Bàn tay trắng nõn huy vũ khống chế hỏa long bảo vệ ba người quanh thân. Đi mau, những quỷ binh này chính là hắc hồn thạch ngàn vạn năm đến nay hấp thu oán giận tạo thành, vô cùng vô tận, căn bản chém giết không hết. Hỏa long sẽ cho các ngươi mở đường. Khẽ kêu rơi xuống, 4 đầu hỏa long cùng kêu lên gầm thét, cuối cùng hợp thể, giống như một đạo cực quang, cứng rắn đem thủy triều bổ ra, cát vàng 2 điểm, để lộ ra một đầu hắc nham tổ thành hải ngọn nguồn. Đi thôi, Diệp Chân nói nhỏ, nhục thân hạ được cửu u, mỗi giờ mỗi khắc đều đang bị áp chế, lại xâm nhập thời gian càng lâu, áp chế liền càng lợi hại. Cầm Diệp Chân mà nói, nếu như ở U Minh ở 10 ngày nửa tháng, sợ rằng sẽ bị áp chế cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Đi, Diệp Chân lôi kéo tiểu hồ ly thuận lợi hướng Hỏa Long mở ra con đường bước đi. Trên đường đi lọt lưới quỷ binh, liền tới gần Diệp Chân thân đều không làm được đến, thuận lợi biến thành cho bụi. Diệp Chân quanh người trong 10 trượng, kiếm ý kinh ngạc thần. Chớ có nói quỷ binh, chính là Hỏa Long đến gần, đều suýt chút nữa bị kiếm ý lưng mỏi chặt đứt. Giống lên, một quỷ binh hướng Diệp Chân gào thét, nhưng Diệp Chân hình như bị những quỷ binh này tiếng kêu, bị những con rùa đáng ghét này làm cho có chút nổi giận. Đánh, cái thế uy áp chớp mắt phát, phương viên trăm dặm tất cả quỷ binh tất cả đều bị đè ép quỳ trên mặt đất. Tàn phá áo giáp xoạt rung động cuối cùng cứng rắn vỡ vụn. Đem tiểu hồ ly quăng bay đi bầu trời. Ông, chi tâm kiếm rời tay bay. Lập ở bên người Diệp Chân. Hai ngón khép lại, lấy chỉ chờ đợi bút. Ánh sáng vàng phù chú tức thời hợp thành trận bàn. Tiểu hồ ly rơi xuống. Bị trận bàn bao vây. Diệp ca ca không nên. Đi, Diệp Chân một chỉ điểm ra. Ánh sáng vàng trực trùng vân tiêu, chui vào từ Diệp Chân bước vào U Minh sau thuận lợi ảm đạm vô quang thông U trận. Sau đó đem nó hoàn toàn đốt lên, nghĩa trang có người trong nhà lo lắng vạn phần, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải. Cửu thúc cùng tứ mục rất nghĩ đến đi xuống cứu người. Nhưng nhân gian một ngày, dưới mặt đất thế nhưng là một năm, mặc dù chỉ là hít thở công phu. Nhưng cái này dưới đất đã không biết bao lâu trôi qua. Bọn họ coi như đi xuống, cũng không nhất định có thể tìm được Diệp Chân. Mà còn, thông u này đại trận còn cần người duy trì. Nếu như dẫn hồn đèn tắt, hang động này coi như. Nhưng sau một khắc, đại trận đột nhiên ánh sáng vàng bạo khởi. Người khác khả năng không thấy được. Nhưng cửu thúc hai người tứ mục lại thấy được tiểu hồ ly hồn thể. Cho đến trận pháp vỡ vụn, dẫn hồn đèn tắt, đều không thấy Diệp Chân xuất hiện, liền vội vã nói, thế nào chỉ có ngươi một người, đồ đệ của ta, tiểu hồ ly ngồi xổm trên mặt đất hỏng mất khóc ròng nói, Diệp ca ca. Hắn đem ta đưa đi ra, chính mình lưu lại U Minh, tứ mục đạo trưởng kinh hãi, cái gì, rút ra đào mộc kiếm, một mặt hung sắc. Chỉ về phía tiểu hồ ly, nói với giọng tức giận, đều là ngươi hồ ly tinh này. Bằng không sư điệt ta như thế nào lưu lại U Minh. Ta giết ngươi, đào mộc kiếm hoàng quang lóng lánh. Tiểu hồ ly cũng không có né tránh ý tứ. Ngược lại đem cái đầu nhỏ dơ lên, lộ ra tế bạch cái cổ. Nhưng cửu thúc lại đột nhiên đưa tay ngăn lại đào mộc kiếm của tứ mục. Đón tứ mục ánh mắt khó hiểu. Cửu thúc trầm giọng nói, không nên lãng phí thời gian. Đồ đệ của ta tuyệt đối sẽ không chết. Toàn lực tái thiết thông u đại trận. Ta trước giúp tiểu hồ ly này hồn phách quy nhất. Ngoặc kép chấm chấm, Huyền Nguyệt Tuyết kinh ngạc. Nói, ngươi không muốn sống nữa. Nhục thân trốn vào U Minh. Không có trận pháp chỉ dẫn. Ngươi là tuyệt đối không cách nào đi ra. Diệp Chân lạnh nhạt. Diệp Mỗ nghĩ ra thuận lợi ra. Muốn ngươi lắm mồm, ngươi cũng cho ta cút. Ngươi, Huyền Nguyệt Tuyết tức giận, vừa rồi dâng lên hảo cảm lập tức tiêu tán. Chỉ cảm thấy này nhân loại quá mức không biết điều. Hừ, nếu không phải sợ nha đầu kia sau đó đến lúc tìm cái chết, ta mới lười nhác quản ngươi. Diệp Chân mắt nhìn Huyền Nguyệt Tuyết, muốn chết tùy tiện, đưa tay vồ nát đầu của một quỷ binh, mục đích hướng chấp dù U Minh quỷ vương, nói, ngươi không phải U Minh quỷ vương, ngươi rốt cuộc là ai? U Minh quỷ vương cười khẽ, nói, bản vương chính là bản vương, nhưng phu quân nếu là muốn biết đến thiếp thân chân thân, muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp Chân không nói, mũi kiếm điểm ở Hắc Nham, không có chút nào tình cảm nói. Đã như vậy, hôm nay, Diệp Mỗ thuận lợi để ngươi Bắc Vực, lại không một quỷ. U Minh Quỷ Vương nghe vậy, cũng đối với Diệp Chân có chút vài phần kính trọng, nói, tốt, nếu như hôm nay, phu quân có thể đem quỷ của Bắc Vực này tất cả đều hồn diệt, ta thuận lợi thả phu quân rời đi. Huyền Nguyệt Tuyết nghe vậy, lập tức bật cười, muốn đem Bắc Vực quỷ tất cả đều hồn diệt. Loan người tiểu tử, là ngươi chưa tỉnh ngủ, vẫn là bổn tộc trưởng xuất hiện nghe nhầm. Chẳng biết tại sao, bên tai như nước thủy triều tựa như biển, bài sơn đảo hải quỷ hống quỷ khiếu. Trong lòng Diệp Chân không có còn tới tức giận, hình như bị không tên đồ vật đốt lên. Càng thêm thịnh vượng, ngay cả kim đan trong cơ thể đều sao động chấn động lên. Hình như bị thứ gì trêu chọc, lại tựa hồ là đang tác động bản thể chiến ý. Hai mắt nhắm nghiền, chi tâm kiếm phong khoảng cách diện mục chỉ có một chỉ khoảng cách thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.